Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 348, đe dọa. Tần Vũ mắt nhìn đang cùng cụt một tay nam giao thủ sư thúc. Đôi mắt bên trong hiện đầy vẻ sầu lo. Họ Lang, người chờ đắc ý quá sớm. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Tần Vũ bên người Tần Dương không phục gọi nói. Mọi người cùng nhau xông lên. Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Ở Tần Dương giật dây dưới. Đi theo Tần Vũ mấy tên sư huynh đệ không nói hai lời. Nhìn chằm chằm Lăng Trần. Trực tiếp phi thân nhào tới. Lăng Trần cười cười. Lưu Vân Tùng là hổ bảng cao thủ. Hắn tự hỏi không phải là đối thủ. Nhưng những người này. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Mắt thấy cả đám đánh tới. Lăng Trần lập tức nghênh đón tiếp lấy. Quyền cước đủ suất. Cùng đám người lượn vòng bắt đầu. Lúc này. Một bên cụt một tay nam cùng Lưu Vân Tùng chiến đấu dần dần tiến vào sự nóng sáng hóa. Không thể phủ nhận, thân là long bảng cao thủ Lưu Vân Tùng rất mạnh. Nhưng cụt một tay nam không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một thanh cương đao múa đến kín không kẽ hở. Đao đao chí mạng, thế công sắc bén lại hung mãnh. Song phương giao thủ lâu như vậy, Lưu Vân Tùng cơ hồ không tìm được cơ hội gần người. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả một chút kẽ hở cũng không tìm tới. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được hưu một tiếng. Một tràng tiếng xé gió truyền đến. Lưu Vân Tùng phảng phất ý thức được cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng là, không đợi hắn làm xuất phản ứng. Vai phải của hắn đã nhiều hơn một vết máu đỏ sẫm. Mà ở phía sau hắn không xa trên vách tường. Cắm một mũi tên nhọn. Tiễn thân còn lưu lại một tia chưa khô máu tươi. Cảm nhận được vai đầu đau đớn. Lưu Vân Tùng khóe mắt liếc qua quét qua. Chỉ thấy Khâu Dũng sau lưng đứng đấy một tên nam tử. Dương cung lắp tên. Hết sức chăm chú. Ánh mắt sắc bén. Giống như một đạo tên bắn lén. Đâm xuyên lòng người phòng tuyến. Dù cho thân là long bảng cao thủ. Đối mặt cái kia một chương đơn giản cung tiễn. Lưu Vân Tùng tâm lý cũng không tự chủ e ngại bắt đầu. Bát đại quái nhân từ trước đến nay hành tung phiêu hốt. Trước lúc này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng hắn đối với bát đại quái nhân bản sự lại sớm có nghe thấy. Thần Tiễn, Trương Trọng Phong, phóng nhãn thiên hạ, lợi hại nhất thần xạ thủ. Không có cái thứ hai. Bát đại quái nhân uy danh. Cơ hồ có một nửa là mẹ kiếp Trương Trọng Phong chống đỡ lên. Giờ phút này, bị Trương Trọng Phong cung tiễn khóa chặt. Lưu Vân Tùng lập tức hoảng hồn. Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt thất thần cũng có thể lộ ra sơ hở. Thừa cơ hội này, cụt một tay nam lực lượng đại tăng. Thế công càng hung mãnh hơn. Liên tiếp năm đao cấp tốc xuất thủ. Hướng phía Lưu Vân Tùng đỉnh đầu chém tới. Tâm thần bất định Lưu Vân Tùng thành công tiếp nhận bốn đao. Lại tại sau cùng một đao hạ xuống xong. Bị cụt một tay nam công phá phòng ngự. Bên vai trái lưu lại một đạo đao ngân. Máu tươi ứa ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục. Cùng lúc đó. Lăng Trần bên kia chiến đấu cũng có kết quả. Mấy đầu tiểu tạp ngư toàn bộ bị thả ngã xuống đất. Tần Vũ che lấy cánh tay phải của mình. Kiều thở hổn hển. Tinh xảo khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng qua kịch. Quét mắt bất lực tái chiến Tần Vũ. Lăng Trần vỗ vỗ tay. Kính từ trở lại Khâu Dũng bên người. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Tùng. Nhìn thấy đối phương hai tay rủ xuống. Hai vai đều có một đạo huyết ngấn. Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười lên. Miệng bên trong ai nha một tiếng nói. Lưu đại cao thủ. Người thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Nghe được Lăng Trần trong giọng nói chế nhạo. Lưu Vân Tùng xanh mặt. Cắn răng nói. Các ngươi thắng mà không võ. Thắng mà không võ. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Cất bước đi đến Lưu Vân Tùng trước người. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Người cũng biết rõ thắng mà không võ. Khó nói liền cho phép các ngươi nhiều người khi dễ ít người. Thì không cho ta như vậy. Nói xong, Lăng Trần không chút khách khí duỗi xuất chân, nhất cước hung hăng đá vào Lưu Vân Tùng trên thân. chưa hết giận mắng nói. Long bảng cao thủ rất đáng gờm sao? Về sau chứa đựng ít bước. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần sau ngươi lại muốn dám chọc ta, ta nhất định lột sạch y phục của ngươi. Sau đó đem ngươi ném đến đường lớn đi lên. Lưu Vân Tùng không có cam lòng, còn muốn chống đối hai câu. Thế nhưng là, nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm bát đại quái nhân, hắn lập tức không có đảm lượng, chỉ có thể nhẫn nhịn khí. Lăng Trần, hiện tại thả bọn họ đi sao? Khâu Dũng hỏi. Đi, chấm ngoặc kép. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, nhìn về phía cách đó không xa Tần Vũ, trong mắt lập tức hiển hiện xuất một vòng ý cười, đem lời tiếp xuống dưới. Trước không nóng nảy, ấy, ta nói, Lưu đại cao thủ, các ngươi vừa rồi chẳng những khi dễ ta, còn đả thương ta, người nói các ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm tinh thần bồi thường. Tinh thần bồi thường, lời ấy một xuất, không chỉ là Lưu Vân Tùng, ngay cả Khâu Dũng bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xách xuất loại yêu cầu này. Lưu Vân Tùng gấp cau mày đầu, bất đắc dĩ hỏi, người muốn như thế nào? Lăng Trần vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng cười nói, đơn giản, trước đó ở Ngự Long công quán buổi đấu giá thời điểm, Tần tiểu thư đập tới một kiện ta rất ưa thích đồ vật. Nàng là ngươi sư chất, muốn không? Người để nàng đem vật kia đưa cho ta, xem như đền bù tổn thất. Không có khả năng. Lưu Vân Tùng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một nói từ chối. Tiếp lấy nói, ta có thể cho ngươi tiền xem như đền bù tổn thất. Lăng Trần khoát khoát tay nói, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Lăng Trần bạn gái là ai? Ngươi cảm thấy ta là cái kia loại người thiếu tiền à? Lưu đại cao thủ, điều kiện ta đã mở ra, có chấp nhận hay không là chuyện của ngươi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta những người bạn này tính khí không tốt lắm. Ngươi muốn là không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, làm phát bực bọn hắn, các ngươi những người này đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt nhịn không được trợn nhìn Lăng Trần một chút. Cái này khốn nạn quá ghê tởm. Thế mà đánh lấy bát đại quái nhân danh hào hãm hại lừa gạt. Bất quá, Lăng Trần uy hiếp không phải là không có hiệu quả. Lưu Vân Tùng nhìn lấy phía sau Khâu Dũng bọn người, ánh mắt lấp lóe, do dự. Khi ánh mắt của hắn từ Trương Trọng Phong trên thân đảo qua lúc, hắn cắn răng một cái, chuyển đầu nhìn về phía Tần Vũ, trầm giọng nói, đem đồ vật cho hắn. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, vội vã nói ra, sư thúc, vật kia, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cho hắn. Lưu Vân Tùng cắt ngang Tần Vũ lời nói đầu, thúc giục nói, vâng. Tần Vũ chân mày cau lại, tâm không cam tình không nguyện trở lại xe thương vụ bên trên. Đem món kia dùng tơ lụa bọc lấy binh khí lấy xuống, đưa tới Lăng Trần trước mặt, một mặt phẫn hận. Lăng Trần chỉ coi không thấy được Tần Vũ trong mắt phẫn nộ, cười híp mắt đưa tay tiếp nhận, kiểm tra một hồi, xác nhận không sai. Lăng Trần cười gật gật đầu, nói ra, mấy vị, đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Đi. Lưu Vân Tùng từ hàm răng bên trong nhảy xuất một chữ, một khắc đều không muốn lưu thêm, trực tiếp lên xe. Chờ đến Lưu Vân Tùng bọn hắn lái xe rời đi, Lăng Trần thu hồi binh khí, quay người nhìn lấy Khâu Dũng bọn người, hai tay ôm quyền nói, Khâu lão, vừa rồi đa tạ, không cần khách khí, đi thôi, chúng ta về phòng trước lại nói. Đi vào Khâu Dũng bọn hắn ở tửu điếm khách phòng, còn không có ngồi xuống, Hạ Nguyệt đã không nhịn được hỏi, ngươi từ Tần Vũ nơi đó lừa đến binh khí có chỗ lợi gì? Lăng Trần sờ mũi một cái, dương môi nói, ta còn không biết rõ, không có nghiên cứu qua. Nói, Lăng Trần đem món kia binh khí đem ra, giải thích nói, nghe nói thứ này là mấy trăm năm trước người trong võ lâm chế tạo binh khí. Ồ, cụt một tay nam nhiều hứng thú nói, cho ta xem một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.